Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 419. Góc truyện audio.com. Chương 419. Kiều Bích Ngọc cần đi tìm việc. Mấy ngày nay Kiều Bích Ngọc vô cùng bận rộn. Cô đang nỗ lực để học được làm cách nào để trở thành một người vợ hiền dịu của chồng và một người mẹ tốt hoàn hảo. Một vị hiền thê, lương mâu, phần người vợ hiền dịu coi như xong. Quách Cao Minh đã không có bất kỳ hát vọng hão huyền về cô, về phần mẹ tốt hoàn hảo. Kiều Bích Ngọc quyết định phải cố gắng đoạt được. Vậy nên mấy ngày nay cô đều dùng đa phần thời gian của mình để giày vò hai đứa con song sinh của mình. Em nói là muốn chuyển giường của hai đứa nhỏ vào phòng ngủ của chúng ta mà ông nội nghe xong lại nhất quyết không chịu. Một buổi chiều nọ, Kiều Bích Ngọc đang dùng xe đẩy đôi đẩy hai đứa trẻ đi dạo quanh vườn hoa trong nhà họ Quách, lúc thấy Quách Cao Minh tan tâm trở về thì lập tức kế lế biếu đặt sự không hài lòng của mình. Ông nội quá là âm hiểm, ông ấy còn dự mưu để tách hai đứa nhỏ ra khỏi em, làm cho thời gian em được ở cạnh hai đứa bé càng ít đi. Còn nói, bọn trẻ thích ông ấy mà không thích em. Em đã nói là sẽ cố gắng học cách chăm sóc trẻ thể mà. Ông ấy lại nói em đi ra chỗ khác nghỉ đi cho mát. Bây giờ, mỗi ngày trong nhà họ Quách đều sẽ xuất hiện một màn bánh bao, tranh đoạt chiến, mà phần thẳng đa phần ông cụ Quách đều là người chiến thẳng áp đảo. Kiều Bích Ngọc cảm thấy ông lão này quá gian trá. Chiến thẳng đều dựa vào âm mưu quỷ kế. Em mặc kệ, tối nay em không đi sang nhà chính dùng bữa đâu. Em muốn ở lại Yên Hải với con mình, vào đọc tại chuyên oan nhé. Kiều Bích Ngọc vừa bày ra kế hoạch của mình, vừa sai Quách Cao Minh làm việc. Anh kêu bác Phương đi sang phòng của hai đứa trẻ để bác ấy trộm một ít sữa bột với tã mang tới phòng ngủ của chúng ta đi. Quách Cao Minh nhìn bộ dáng hùng tâm trí tráng, đầy quyết tâm của Kiều Bích Ngọc rồi lại nhìn sang hai đứa trẻ kêu to nằm trong xe đấy. Hai đứa cứ như đang cổ vũ cho sự uy phong của mẹ mình. Từ khi Kiều Bích Ngọc trở về thì hai đứa con anh bỗng nhiên trở nên hoạt bát hơn rất nhiều. Đứa em dường như cũng ít khóc hơn trước. Về chuyện cuộc chiến so trí đấu dũng hàng ngày của ông cụ Quách và Kiều Bích Ngọc, anh đương nhiên chọn ủng hộ người sau. Vợ chồng luôn đứng cùng trên một chiến tuyến mà. Kiều Bích Ngọc rất vui vẻ ôm hai đứa trẻ chờ về Yên Hải để tránh các đợt truy kích của ông cụ Quách. Bữa tôi cũng sẽ dùng ngay tại Yên Hải này. Hơn nữa cô cũng cảm thấy hai đứa trẻ rất đáng yêu, lại rất ngoan ngoãn nghe lời. Khi cô chơi cùng hai đứa nhỏ, tắm cho chúng bú, sữa, cá lúc thay tã nữa đều nước chảy mây trôi. Rất dễ dàng, đây là do hai bánh bao đều rất phối hợp, đây chẳng phải vì chúng yêu quý cô sao? Hai đứa trẻ nhìn cô bãng đôi mắt long lanh ánh nước, khiến cho cô cảm nhận sự cảm xúc diệu kỳ của người làm mẹ khi bao dung che chở cho đứa con nó ý lại vào mình. Hai đứa trẻ đáng yêu này chính là do cô sinh ra. Nghĩ như vậy, Kiều Bích Ngọc cảm thấy lâng vô cùng thỏa mãn. 10 giờ tối, Kiều Bích Ngọc dẫn hai đứa trẻ vào thư phòng tìm Quách Cao Minh để nhờ anh trông chừng hai bé. Anh chơi với con một lúc đi. Nhớ, đừng để ông nội cướp chúng đi. Sau đó cô vội vàng quay đi tắm rửa. Chưa đầy 10 phút đã vội vàng vàng xông vào thư phòng, ôm về hai bé con. Ban đầu Quách Cao Minh chỉ coi những hành động cố tình gây sự của cô xem như không có gì. Nhưng, lúc 12 giờ đêm anh từ thư phòng trở về phòng ngủ, anh lại nhìn thấy cảnh Kiều Bích Ngọc vui vẻ vẻ ôm bánh bao nhỏ đặt lên giường lớn, rồi lại vui vẻ vẻ ôm bánh bao nhỏ đặt cùng lên đó. Hai đứa trẻ đang ở trên giường của bọn họ bò qua bò lại. Con trai, đêm nay chúng ta ngủ cùng nhau nhé. Vào buổi tối hai đứa trẻ vô cùng hoạt bát. Dương cặp mắt sáng ngời, long lanh lên nhìn cô. Còn giơ bàn tay mũm em ra đòi chơi cùng Kiều Bích Ngọc. Quách Cao Minh đứng lặng ở đó như thần dữ. Cửa, mặt càng ngày càng đen nhìn ba mẹ con vui. Vẻ chơi đùa, Kiều Bích Ngọc còn chẳng thèm quay đầu. Nhìn anh lấy một cái. Ôm ấp con nhỏ rồi còn hôn. Lên khuôn mặt trắng nõn. Phính phính của chúng. Rồi mới quay sang nói với Quách Cao Minh một cách đầy tự hào. Em đã biết rõ cách pha sữa và thay tã rồi. Anh có muốn học không? Quách Cao Minh không trả lời cô mà quay người đi ra ngoài, tìm một người hầu rồi lạnh giọng nói, mau đưa hai cậu chú nhỏ về phòng của chúng đi. Này, anh làm gì thế? Kiều Bích Ngọc không vui ý thức về chủ quyền lãnh địa của Quách Cao Minh rất mạnh. Hai đứa trẻ muốn chơi ở đâu cũng được, nhưng chiếc giường này chỉ có anh cùng Kiều Bích Ngọc mới được phép nắm trên đó. Về phần con trai gì đó, lập tức xách ra ngoài, thời gian trôi đi. Nỗi bất mãn trong lòng Quách Cao Minh lại càng lớn. Kiều Bích Ngọc bây giờ suốt ngày chỉ quan tâm hai đứa trẻ, vậy nên suốt ngày bỏ quên mình. Kỳ thực, trong nhà này cũng có một người khó chịu không kém. Đó là ông cụ Quách. Lúc trước hai đứa chất đích tôn của ông ngày nào cũng rất thích khóc. Nhất là đứa em. Khi hai đứa nhỏ khóc, đôi mắt trong veo ăng ưng toàn nước khiến người ta cảm thấy yêu thương không bỏ được. Mỗi lần ôm lấy bánh bao rồi dỗ dành cho chúng nín khóc làm ông cảm thấy mình vừa làm được gì đó lớn lao, rất thành tựu. Các người nói xem, rốt cuộc Kiều Bích Ngọc đã cho chúng ăn gì, làm gì mà khiến chúng trở nên như vậy? Ông cụ Quách rất phân nộ nhìn Châm Châm. Mấy vị bảo trước mặt mọi người ai nấy đầu rất bất đắc dĩ, lại không dám ho he câu nào. Khi hai bánh bao càng ngày càng ít khóc đi, ông cụ Quách phát hiện mình không còn cơ hội phát triển tình cảm với hai đứa nhỏ nữa, cùng không còn được dỗ dành yêu thương chúng nữa. Thật giống như bị Kiều Bích Ngọc cướp đi một quyền lực gì đó vậy. Ông cụ Quách vô cùng khó chịu. Chấm, mau chóng nghĩ cách tiên Kiều Bích Ngọc đi cho tôi. Vẻ mặt ông cụ Quách âm trầm, khó coi ra, lệnh cho một đám thuộc hạ nghĩ cách. Quản gia nghe ông nói vậy thì kinh hãi không thôi. Lập tức khuyên nhủ, gia chủ, chúng ta không thể đuổi cô ấy đi được. Cậu Minh chắc chắn không cho phép điều ấy xảy ra. Thậm chí sẽ hận. Ông cụ giận dữ mảng mỏ. Thân già này cũng đã 80 tuổi rồi, cũng chẳng sống được mấy năm nữa. Như vậy sao ta có thể để ý đến mấy thứ tình cảm gì đó của bọn chúng chứ? Một đám bất hiếu. Bấy giờ Kiều Bích Ngọc độc chiếm hai đứa trẻ cả ngày. Hôm qua ông không thấy sao? Chất của ta còn không thèm bỏ đến chỗ của ta nữa. Ông cụ Quách tức giận hừ một tiếng. Cả đời này ông vất vả gánh nhà họ Quách trên vai. Đến khi tuổi già, chẳng còn mấy năm nữa. Có mỗi hai đứa chắt bầu bạn. Thế mà cuối cùng vẫn có kẻ tranh đoạt với ông. Ông nghĩ kỹ rồi. Dù cho có phải dùng thủ đoạn hèn hạ vô sĩ cũng nhất định phải đem hai đứa bé về lại bên người sau bữa cơm trưa. Hai đứa bé ngoan ngoãn đi ngủ. Thừa dịp này ông đến trước mặt Kiều Bích Ngọc chơi bài ngừa. Còn định đến đây làm mẹ toàn thời gian. Nhà họ Quách chúng ta có nữ hầu vào bảo mẫu, dùng cả tay cả chân cũng không đếm hết. Được, những việc nặng nhọc như vậy không cần con phải nhúng tay gì cả. Vẻ mặt ông cụ Quách vô cùng chân thành, như đang thật lòng muốn tốt mà khuyên nhủ cô. Phụ nữ bây giờ lẽ ra phải nhân lúc còn trẻ và đẹp đi ra ngoài ngảm nhìn thế giới nhiều hơn. Đừng cả ngày chỉ rú rú ở nhà với chồng con như phụ nữ luống tuổi có chồng. Kiều Bích Ngọc kinh ngạc. Cô vội vàng sờ sờ lên mặt mình. Mới như vậy cổ đã như phụ nữ. Luống tuổi tồi sao? Ông cụ Quách vừa uống trà vừa chân thành. Hỏi cô, Bích Ngọc, con có lý tưởng gì? Hoài bão, ước mơ gì muốn thực hiện? Hay có công việc nào? Muốn làm không? Không, chưa từng ạ. Ông cụ hừ một tiếng. Thật không có chí lớn. Kiều Bích Ngọc cứ cảm giác hôm nay ông nội cứ có gì lạ lạ. Cô phản bác, Quách Cao Minh đã là một tên cuồng công việc rồi. Con cảm thế, mình không cần phải đi ra ngoài kiếm mấy cọc tiền lẻ làm gì, mà trước kia cũng chính ngài đã nói. Công việc chủ yếu nhất của người phụ nữ chính là sinh con, vào đọc tại chuyên. Oan nhe ông cụ Quách bị cô phản bác đến không biết phải nói gì, lời kia chính xác từ miệng ông mà ra. Bích Ngọc, làm người nhất định phải có lý. Tưởng chứ, con còn trẻ như vậy. Nhất định phải có thứ mình yêu thích chứ. Ít nhất phải có năng lực, công tác, bằng không sau này khi về già, chồng, cùng con không được tích sự gì thì con đầu thề. Cái gì cũng không có, cái gì cũng không biết được. Cuối cùng ông cụ Quách còn ra vẻ quan tâm, tận tình khuyên nhủ, tiêm nhiễm vào đầu cô tư. Tưởng, chồng con cái gì, tất cả đều không đáng. Tin cậy, chỉ có chính mình giàu có mới là chân chính hạnh phúc. Kiều Bích Ngọc nghe những lời này cảm giác lạ lạ, sai sai nhưng không biết sai ở đâu. Thế nên buổi tối, Kiều Bích Ngọc kể chuyện này cho Quách Cao Minh nghe. Quách Cao Minh vừa nghe được những lời ông cụ Quách nói thì lập tức đen sạm cả mặt. Nhưng trái lại anh lại đồng ý với ý tưởng của ông cụ Quách. Em đi ra ngoài tìm một công việc làm cũng tốt. Kiều Bích Ngọc cũng thấy rất mới lạ. Lúc trước em từng kế cho anh Châu Mỹ Duy ra ngoài tìm việc, anh lại nói phụ nữ chỉ cần an phận ở nhà, còn bảo em đừng ra bên ngoài làm gì. Sao bây giờ, tự dưng muốn em ra ngoài làm việc? Cha của cục cưng là một tổng tài phun. Quách Cao Minh ngưng mắt nhìn cô chăm chem mà không giải thích. Hôm nay hai đứa trẻ bị ông cụ Quách bắt đi. Kiều Bích Ngọc không cóc có hội làm gì được. Tâm trạng của Quách Cao Minh cũng vì thế và rất sáng sủa. Anh lại vào bếp nấu cơm cùng cô thưởng thức bữa tối. Hai người bọn họ vui vẻ trong phòng the hoan ái. Kiều Bích Ngọc là một người phụ nữ rất giàu năng lượng, cho nên khi trên giường, Quách Cao Minh luôn muốn giày vò cô đến khi Kiều Bích Ngọc phải yếu thế cầu xin mới thôi. Mỗi lần như vậy anh chàng đều rất có cảm giác thỏa mãn. Đêm khuya yên tĩnh, anh ôm chặt người bên cạnh ngủ say. Rõ ràng Kiều Bích Ngọc bị giày vò đến mệt, mỏi, kiệt sức, nhưng nửa đêm cô vẫn len lén đẩy tay anh ra, với tay lấy chiếc áo ngủ dưới đất, rồi lén lén lút lút bỏ xuống giường. Nhưng mà, khi mà ý định sắp thực hiện được, cô đột nhiên bị người túm lấy. Không, cần nói cũng biết là ai. Kiều Bích Ngọc mặt đầy vô tội quay đầu, em hình như nghe tiếng trẻ con khóc. Quách Cao Minh nửa ngồi nửa nằm, giọng nói khàn khàn còn pha lẫn ý cười. Thì ra em vẫn còn tỉnh thần như vậy. Nói xong không nhùng nhằng thêm, dứt khoát kéo người trở lại cách chương.